Chương 3. Loan rời nhà trọ, đi lang thang lên Sài Gòn. Nó luôn luôn để mắt dòm chừng vào đám trẻ đến dạy ở mấy quán ăn. Suốt một buổi chiều và một buổi tối, Loan lục soát không còn một nhà hàng nào. Nhưng Vinh Trố vẫn bật vô âm tin. Tới 11 giờ đêm, các hàng quán bắt đầu đóng cửa. Loan đứng phân vân ở ngoài đường. Suốt cả buổi chiều, Loan không có ăn gì. Bây giờ nó bắt đầu thấy đói. Cơn đói dữ dội làm ruột của nó quặn đau và hai mắt hoa lên. Loan lục túi quần, còn tất cả 12 đồng. Loan đi ra phía chợ Bến Thành mua 3 đồng bánh mì. Nó xẻ ra rồi rắc đầy muối tiêu. Gã bán bánh hỏi: "Nè, mày không có ăn thịt hay sao?" Loan lắc đầu: "Không, hết tiền rồi." Gã bán bánh cười: "Mày rắc muối tiêu của tao đó hả? Cũng hết đến 1 đồng rồi. Buồn bán với chúng mày hoài đó thì tao đến sập tiệm mất thôi." Cầm chiếc bánh lầm lũi bỏ đi. Nó ra ghế đá ở Bùng Binh chợ Bến Thành ngồi ăn ngon lành. Xong xuôi, Loan phải đi bộ thật xa mới kiếm được mấy nước uống. Tùy trong túi còn tiền nhưng Loan không dám tiêu. Nó còn để dành cho ngày mai. Trời về khuya, lạnh giá. Loan nghĩ đến chuyện về nhà, nhưng Loan chợt nhớ đến cái mụ chủ nhà cay nghiệt, nên lại thôi. Giờ này, chắc Minh còn thức học bài. Loan thấy nhớ và thương bạn lạ lùng. Loan xốc cao cổ áo, thọc hai tay vào túi quần, lầm lũi đi. Gió về đêm lạnh se sắt. Hai cánh tay của Loan nổi gai ốc. Nó đi vào một con đường vắng. Hai bên đường nhà cửa đóng im ỉm. Một vài căn nhà còn sáng điện. Tiếng nhạc nhẹ êm từ phòng khách những nhà sang trọng vẳng ra. Cảnh tượng trong căn nhà đó thật ấm cúng. Loan thầm nghĩ: "Đời mình đến bao giờ mới được như vậy?" Hàng cây sào hai bên đường cao vút, tiếng gió thổi trong lá nghe rì rào buồn bã. Loan ngửa mặt nhìn trời, những vì sao đêm thấp thoáng sau bóng lá cây. Chúng cô đơn, buồn bã. Loan nghe tiếng chân mình bước trên con đường rộng thanh thang, tiếng lá rụng và tiếng gió. Ngần ấy âm thanh như một bản nhạc buồn dậy lên trong đêm. Tới một góc đường, Loan dừng lại. Ở đó có một mái hiên rộng thanh thang. Dăm ba người nằm ngổn ngang ngủ. Sau một phút do dự, Loan bước chân vào. Nó tìm một góc khuất gió, ngồi dựa lưng vào tường. Loan nghĩ bụng: "Dù sao mình cũng phải dừng tạm ở đây cho qua đêm này." Trước mặt Loan, một thằng nhỏ nằm ngủ chèo queo. Nó co quắp ôm cái thùng gỗ, một tay đưa lên gối đầu. Nó ngủ say sưa, những sợi tóc lởm chởm trên đầu nó lất phất bay. Thỉnh thoảng Nó cựa mình, chắp chép miệng. Ở góc đằng kia, mấy người vừa đàn ông vừa đàn bà nằm ngủ. Tất cả đều say ngủ. Không một ai biết Loan vừa nhập vào nhóm. Ngồi mãi mỏi lưng, Loan ngã người nằm xuống. Nó cũng vừa đưa tay lên gối đầu. Vỉa hè lạnh giá. Loan có cảm tưởng nó nằm lên một khối băng. Loan mệt mỏi quá rồi, hai mi mắt nặng trĩu. Loan khép mắt lại. Âm thanh rì rào của lá cây nghe mơ hồ. Đang ngủ, Loan chợt giật mình thức. Nó túm được một bàn tay đang thò vào trong túi quần mình và đang mò. Loan ngồi bật dậy, giật mạnh một cái. Một thằng bé ngã chúi vào người của Loan. Loan chụp tay nó, rồi đè tay lên cổ nó, chúi xuống. Thằng bé nằm vắt ngang đùi Loan, giãy lên đành đạch. Nó la ằn ặc trong cổ. Buông ra, buông tao ra. Loan ấn mạnh hơn. Buông sao được mày? Mày ăn trộm mà. Loan bẻ quặt tay nó ra đằng sau. Những tờ giấy bạc, một đồng, hai đồng rơi xuống sàn gạch. Nè, mày ăn trộm, tao bắt quả tang nha. Còn chối cãi hay không? Ôi, ôi, đau quá, đau quá. Loan đưa nốt một chân quặp ngang eo ít nó. Mày lại tao đi thì tao tha cho. Đứa bé vẫn gan, nó cố vùng vẫy. Cuối cùng nó ngoạm vào cái đùi của Loan đau điếng. Nổi khùng, Loan giơ thẳng tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt thằng bé. Thằng bé kêu thét lên một tiếng. Loan buông ra, nó lăn mình ra xa. Loan nhào tới cưỡi lên lưng nó. Thằng bé nằm bẹp dí như một con nhái bén. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Buông ra, buông ra cái thằng cha mày, không thì chết mẹ mày bây giờ. Hử? Mày hâm tao hả mày? Loan kẹp sát hai đùi lại như hai gọng kềm. Những người nằm ngủ quanh đó thức giấc vì tiếng ồn ào. Họ chạy lại coi. À, lại cái thằng cà tót. Bộ nó ăn cắp tiền của mày sao? Mấy người đó lê đến gần hỏi Loan. Loan gật đầu phân bua. Nó ăn cắp của tôi, tôi bắt quả tang đó. Họ đốc thêm vào. Đánh chết mẹ nó đi, cái thằng này chuyên môn mà. Loan dí tay vào mặt nó. Nè, lần này ông tha, lần sau ông đánh chết mẹ mày. Loan thả cho thằng cà tót đứng dậy. Nó trở lại tìm tiền của nó. Nhưng những đồng bạc rơi trên vỉa hè đã biến sạch. Một gã đàn ông ngồi lù rù ở gần đó. Loan nhìn hắn. Tiền của tôi rơi ở đây đâu hết rồi hả? Hắn đưa chiếc gậy ra quơ quơ. Hả? Tiền nào? Tiền nào hả? Tao đâu có biết. Loan giận dữ. Chú lấy của tôi. Hồi nào mày không thấy tao mù đặt đây hay sao? Hắn ngửa mặt lên, đôi mắt toàn trong trắng. Gã mù gằn giọng. Mày thấy tao mù đi chứ, cái thằng khốn nạn. Bố mày nghèo thì bố mày đi xin, chứ chưa có bao giờ thèm ăn cắp. Mày nói bậy, tao phàn thấy mày đó. Loan nuốt giận. Nó biết lão mù này lấy, nhưng không tài nào nói được. Một đứa con gái nhỏ nằm quay lơ bên cạnh, rà dạng ngủ có vẻ say sưa lắm. Loan chỉ đứa bé: "Tôi công nhận là ông không lấy, nhưng mà con của ông nó lấy, đưa lại cho ông đó." Lão mụ bèn xốc đứa con gái dậy: "Tôn, mày ăn cắp tiền hả?" Đứa bé gái vùng dậy ngơ ngác: "Hả? Cái gì? Mày có ăn cắp tiền rồi đưa cho tao hay không?" Đứa bé gay gắt: "Ăn cắp hồi nào? Thằng chó đẻ nào bảo tôi ăn cắp hả?" Loan đứng chống nạnh nhìn nó: "Ê, mày đừng có hỗn gì mày, đừng có vờ vịt. Chính mày ăn cắp chứ ai vào đây nữa." Đứa bé sấn sổn: "Ăn cắp hồi nào? Mày thấy tao ăn cắp không hả? Cái thằng chó đẻ kia." Loan quá tức, giơ tay lên tính tán cho nó một cái. Đứa bé lập tức chu réo lên: "Đây nè, đây, mày đánh tao lần coi. Mày ăn hiếp bố con tao hả? Trời ơi, bớt người ta, bớt người ta." Cái học con bé to như cái lạnh vỡ, nó mồm năm miệng mười, làm Loan đâm bối rối. Thằng cao tót thì ngồi trên cái thùng lính dậy cười hình hịch: "Mẹ mày, mày thấy chưa, đâu có phải mình tao ăn cắp. Mày có chì á thì đánh hết coi." Loan nhìn chung quanh, kẻ ngồi kẻ đứng ngổ ngang. Con bé cứ nhảy chơi chọi, xỉa xói như một con gà chọi. Loan tức uất người mà không làm sao nói được. Lão già mù cầm cái gạch gõ gõ xuống đất: "Mẹ mày, người ta sống ở trên đời, thấy mình nghèo thì bao nhiêu cái xấu xa nó đều đổ dồn lên trên đầu. Mẹ nó, tôi nghèo thiệt đó, nhưng mà không có hề dạy con tôi ăn cắp bằng nghe. Nói cho các người biết, thằng này từng ăn trên ngồi chốc thiên hạ rồi. Bây giờ..." Một gã ngồi dựa lưng vào tường ở đằng góc kia lên tiếng: "Thôi, thôi đi. Đích ai không biết là anh có cái mắt nhà giàu, lần nào cũng trưng ra hết. Cha mày đi cho nó rảnh, điếc còn ráy quá." Lão mụ lại hướng ra kẻ phát ngôn: "Cái thằng nào ra lời đó, thằng nào rủa ông cố nội nó thì nó chết đi. Tao đây chứ ai?" Gã đàn ông giơ chiếc chân cụt lên ngoáy ngoáy, gã cười luôn miệng. Lão già mù hỏi tới: "Cái thằng tám cục đó phải không? Mắc mớ chi mày chọc ông cố nội mày hả?" "Chọc cho đỡ buồn, chết đi thằng mù." Hai bố con lão mù lại xỉa xói. Gã cục đưa cái nạng lên: "Cầm cái mõm chó hay không? Cho một nạn là chết tốt cả hai bố con bây giờ. Chính tao thấy con mày bò ra lấy tiền của người ta nè. Mày thề đi." "Thì thề chứ, sức mấy mà không thề. Thằng nào nói không thì sẽ cắn chết cha nó nha." Lão cục lại cười phá lên: "Đâu có được, tao làm gì có cha mà chết. Còn nếu bố con mày lấy thì xe 10 bánh cắn chết cả hai bố con bay, chịu hay không hả?" Thế là bố con lão ăn mày mù lại chửi ầm lên. Một kẻ trong đám lên tiếng: "Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, tôi xin mấy người, các người đóng cái mồm chó lại giùm cho nhà con ngủ đi." Một mụ đàn bà rất rưới lề tới gần chỗ của Loan. Mụ che một tay lên miệng, nói nhỏ: "Nè, bố con nó lấy đó, chính mắt tao thấy mà." Loan thở dài, ngồi dựa lưng vào tường. Thôi bỏ đi, một đốc thêm. Ê, đâu có được. Phải tay tao đó hả? Tao đâu có chịu. Mày hiền quá, cho nên chúng nó mới ăn hiếp đó. Mụ dài giọng nói, đôi mắt mụ láo liên nhìn về phía hai bố con lão ăn mày mù. Hai bố con lão vẫn xa xả chửi, còn cái gã tắm cục thì vẫn cười như nắc nẻ. Gã nằm lăn ra vỉa hè, vỗ cái bụng lép kẹp bành bạch. Chửi nó đi, chửi nó đi, bố con thằng mù. Thằng cà tót đập cái thùng gỗ tình thịt xuống vỉa hè, nhảy lên đong đóm. Vui là vui, quá vui. Hát xong nó cười sằng sặc. Bỗng cửa sổ ở trên nhà lầu điện bật sáng, cánh cửa bật ra một cách giận dữ. Một đầu người đàn ông thò ra. Các người muốn phá khu nhà này phải không? Những tiếng la ó bên dưới dịu lại. Người đàn ông trên lầu gắt nữa. Ta sẽ cho chúng bay vô tù cả đám. Cái đồ ăn mày. Mấy người hồi nãy nằm im, bây giờ lên tiếng trách. Đó, thấy chưa, biểu hoài không có nghe, thì các người không biết điều tí nào hết trơn á. Người đàn ông trên lầu đóng sập cửa lại. Hắn ta còn nói vớt theo, ta sẽ cho chúng bay vô tù hết trơn. Mụ đàn bà hồi nãy mách Loan là bố con của lão mụ ăn cắp tiền, liền trở mặt. Đầu đuôi câu chuyện cũng ở hai cái thằng quý con này nè. Mụ vinh vào hỏi Loan, cái thằng quý kia mày ở đâu tới đây hả? Tổ chà cái thân Phật ăn mày còn không biết điều. Loan tức nghẹt lên đến cổ, nó nuốt giận không trả lời vào câu hỏi. Nếu nó không ăn cắp tiền của tôi thì đâu có chuyện. Một người khác lên tiếng, bộ mày nhiều tiền lắm sao mà đem trưng ra gọi lòng tham của nó. Nếu mà phải tao đó, tao cũng lấy luôn rồi. Mẹ nó, tiền cho bộ cất sao? Nói cho tụi bay biết nha, ở đây toàn là dân lưu manh không à. Tao đó cũng lưu manh luôn. Loan thấy ra lời lúc này không có lợi, nó kiếm một xó nằm. Nhưng Loan vẫn không yên. Cái thằng ca tót lại mò đến, nó ngồi trên thùng gỗ ngay trước mặt Loan. Ê lõi tì, hôm nay tao thua mày, nhưng mà mai mốt thấy mặt tao thì trốn lẹ đi nha con. Loan nhìn thẳng vào mặt nó. Được, tao đâu có ngán mày. Có bao nhiêu đứa? Kêu hết ra đây đi, tao quánh hết. Thằng cà tót nheo mắt cười. Thiệt hả mày? Loan trừng mắt. Bộ muốn ăn đòn sao mà còn đứng đây? Đi đi mày. Thằng cà tót vẫn còn cười, nó quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, đầy vẻ dữ cợt. Thôi mày, quýnh được tao nữa, tao coi mày là tổ sư đó. Ngày mai đó hả, mày mềm xương với tụi tao con ơi. Nói xong cà tót vái một cái. Lúc nào mà mày quýnh nổi tụi tao, tao vái thêm hai cái nữa nha. Vái xong nó lùi lại, xách thùng lều têu đi. Trời chưa sáng rõ, Loan thấy ngồi mãi với đám người này không có lợi, nó cũng đứng dậy đi một ngã khác, ngược với con đường mà thằng cà tót đã đi. Vừa đi khỏi mái hiên được chừng 200 thước Loan thấy một chiếc xe cảnh sát phóng như bay đến. Loan nấp vào một gốc cây quan sát. Chiếc xe thắng két trước mái hiên. Đám ăn mày ở đó giáo giác, có kẻ vùng chạy. Tiếng còi tôi hít ré lên, rồi những người cảnh sát từ trên xe ào xuống. Họ vung ma trắc chặt đầu những kẻ địch chạy trốn. Ê, đứng lại, chạy chết mẹ mày hết bây giờ đó. Chỉ 3 phút sau, cảnh sát đã tóm được trọn đám. Tiếng nhiều người phân bua. Lại các thầy, tụi tôi đâu có làm gì đâu. Tiếng một người cảnh sát nạt nộ. Không có làm gì sao người ta kêu điện thoại thưa tụi bay hả? Hai cánh cửa lầu lại bật mở. Người đàn ông trên đó thò đầu ra nói: Chúng tôi yêu cầu các thầy cảnh sát tóm cổ giùm cả đám đó cho tôi đi. Đêm nào cũng phá như giặc vậy đó, không ai còn ngủ nghe được gì hết trơn. Bọn ăn mày lại như thế sao? Mấy thầy à, thì thường tụi tôi không có làm gì hết trơn á. Đầu đuôi là do hai cái thằng nhỏ đánh lộn. Tụi tôi sợ làm ồn bà con nên chỉ có can thôi. Người đàn ông trên lầu hứ lên một tiếng. Tụi bay mà can cái gì? Chính tụi bay la ó. Không lẽ tao nói láo hay sao? Dạ thưa ông, ông thương cho hoàn cảnh của chúng con đi. Một người cảnh sát xô vai gã ăn mày vừa ra lời. Không có thương xót tụi bay được gì hết. À lê, về bóp. Người cảnh sát nhìn quanh. Đâu? Các người nói là hai thằng nhỏ nào đâu? Nói láo. Dạ, không, dạ có thiệt mà. Nhưng mà nó đi rồi. Nó mới đi khỏi đây tức thì nè. Một đứa đi ngã này, một đứa đi ngã kia. Gã ăn mày chỉ tay. Người cảnh sát án chừng là trưởng toán liền ra lệnh cho hai cảnh sát đứng gần đó: Hai anh đi tìm tóm cổ nốt về cho tôi. Ông ta quay lại đám ăn mày: Chú mày mà nói láo đó hả thì chú mày chết nghe. Dạ, em nói thiệt mà, em nói thiệt. Hai người cảnh sát dậm chân bước đi. Loan lo lắng giáo giác tìm chỗ núp. Lợi dụng lúc người cảnh sát còn đang nhìn quanh nhìn ngửa, Loan thấy một con hẻm nhỏ nên chạy tọt vào. Con hẻm hẹp, hai bên là tường nhà cao dựng đứng. Loan chạy miết, không có một chỗ nào khả dĩ trốn tránh được. Loan đầm lo sợ. Người cảnh sát đã tới đầu hẻm. Anh ta nhìn thoáng thấy bóng của Loan. Anh đút còi lên miệng, thổi ré lên rồi rảo cẳng đuổi theo. Loan cắm đầu cắm cổ chạy. Nó không cần biết là chạy đến đâu, đằng sau là tiếng còi cảnh sát vẫn ré lên. Ê, ê, dừng lại. Loan càng cố sức chạy miết. Những nhà trong hẻm chợt thức giấc vì những tiếng còi, tiếng la hét cùng với những tiếng chân chạy thình thịch. Họ bật đèn sáng choang ùa ra cửa. Cái gì đó? Cái gì đó? Ăn trộm bà con ơi. Loan vẫn bổ nháo bổ nhào chạy. Nhiều người ùa ra hẻm. Họ hướng về phía Loan chạy và la lên: Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Ăn trộm! Ăn trộm bà con ơi! Cả đám đông ùa chạy theo. Tới cuối con hẻm có ngã ba. Loan dừng lại một lát rồi chạy đại theo hẻm bên trái. Vì con hẻm ở khúc này hơi cong nên khuất tầm mắt người đuổi theo, không ai biết. Họ tới đầu hẻm đứng dừng lại rồi hỏi nhau: Nó chạy theo lối nào rồi? Không biết. Hay là mình chỉ làm hai toán đi tìm thứ coi. Người cảnh sát lúc đó cũng vừa chạy tới. Anh ta một tay đã lấy chiếc bao súng lủng lẳng bên hông, vừa thở hổn hển: Cái thằng nhỏ này chạy nhanh quá. Nếu mà không vướng cái củ nợ này đó hả? Anh ta chỉ vào khẩu súng: Thì tôi đã đuổi kịp nó rồi. Những người đuổi theo bú lại hỏi: Nó nó ăn trộm hả thầy? Người cảnh sát vẫn còn thở. Không, nhưng mà nó là Du Đảng. À, vậy à? Vậy nó có chém ai hay không? Anh cảnh sát lắc đầu. Một người khác hỏi, thầy đuổi nó từ đâu đến đây hả? Anh cảnh sát chỉ tay ra đầu hẻm phía sau lưng. Nó chạy từ kia. Một người khác nhanh nhẩu kết án. Ồ, hèn gì, khi nó chạy qua nhà tôi trông thấy nó mặt mũi dữ dằn hết sức. Thiệt là thầy cảnh sát này gan cùng mình mới dám đuổi theo đấy nha. Du Đảng đó hả? Thằng nào cũng có lận dao ở trong mình hết trơn đó nha. Nó chém bất kể ai. Một người khác le lưỡi. Ây da, vậy mà hồi nãy tôi đuổi theo bén gót đó chứ. Sau khi tìm kiếm quanh một hồi không thấy, người cảnh sát quay ra. Loan bắt đầu chạy chậm lại, đầu luôn luôn ngoái về sau dầm chừng. Không còn thấy người đuổi theo, Loan đứng gục đầu vào tường, một tay đưa lên chắn ngực, thở hổn hển. Cổ họng Loan khát khô, hai mắt hoa lên, mặt xây sẩm. Cảnh vật trước mắt Loan xám lại, mồ hôi vã ra đầy mặt Loan. Loan mệt mỏi đến cực độ, nó muốn ngã xuống nằm thẳng cẳng, rồi muốn ra sao thì ra. Đứng một lát, Loan thấy dễ chịu dần. Cơn gió sớm mai mát hay hảy giúp cho sức khỏe bình thường của Loan chóng hồi phục. Loan ngửa mặt nhìn lên cao, bầu trời xanh thăm thẳm, những sợi mây trắng mỏng như tơ loãng dần. Ánh nắng đầu tiên vàng nhạt chiếu vang vát trên nóc nhà phía tây mặt. Những cửa sổ nhà lầu bắt đầu mở. Loan nhìn thấy ở một cửa sổ nhà gần đó có một người con gái mặc một cái su chen, tóc bới cao, đang đứng tập thể thao. Chợt thấy Loan đứng tựa lưng vào tường nhìn lên, chị ta ngừng tập nhìn trả xuống. Cuối cùng chị kéo cái màn cửa màu xanh lại, che kín khung cửa.